Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 341, khiêu chiến. Những năm này Sở Dịch biến hóa có chút lớn, cứ việc trước kia Sở Dịch tuổi tác không lớn, nhưng cũng rất ít lấy ấu niên thời kỳ hình tượng gặp người. Khắp nơi gặp người đều là lấy tu la hình thái gặp người. Cho nên rất nhiều người chỉ biết là Sở Dịch tu la hình thái bộ dáng. Hoàn toàn không rõ ràng Sở Dịch ấu niên thời kỳ bộ dáng. Về sau Sở Dịch thêm vào Vũ Hải, trên mặt nổi là hải quân người. Hủy bỏ Sở Dịch tấm kia tu la hình thái lệnh treo giải thưởng về sau. Người bình thường muốn biết Sở Dịch bộ dáng đều có chút khó khăn. Cho nên, lúc này mọi người chỉ nhận biết, sát thiên. Đoàn hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hoàn toàn không biết Sở Dịch cũng là sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng. Truyền thuyết bên trong, tu la, a, huống chi, lúc này thời điểm Mi Hóc tận mắt nhìn đến bế quan nhiều năm Sở Dịch. Cũng là hơi có chút kinh ngạc Sở Dịch hình dạng biến hóa đâu. Thực Sở Dịch thanh niên thời kỳ hình dạng cũng không khó đoán. Căn cứ Sở Dịch lúc trước tu la hình thái hình tượng hơi chút có thay đổi. Mi Hóc các loại, sát thiên, đoàn hải tặc người thì cho rằng đó là Sở Dịch thanh niên thời kỳ bộ dáng. Thế nhưng là làm Sở Dịch thật theo ấu niên thời kỳ đi vào thanh niên thời kỳ. Sở Dịch hình dạng có như thế nào biến hóa đâu? Ngô Tổng nói đến, bộ dáng giống như không thay đổi gì. Chỉ là khí chất phương diện biến hóa so sánh lớn mà thôi. Lúc trước Sở Dịch tại tu la hình thái dưới, toàn thân trên dưới sát ý lẫm liệt, cứ việc Sở Dịch hình dạng còn tính là anh tuấn, dáng người cũng không tính được khôi ngô, nhiều nhất cũng là hình giọt nước tráng kiện mà thôi. Thế nhưng là làm người khác trông thấy tu la hình thái Sở Dịch lúc, trong nội tâm không có tới liền sẽ sinh ra mấy phần hoảng sợ tới. Cái này giống như là phổ thông hải tặc nhìn thấy tóc đỏ sang cảm giác một dạng. Dù là sang hình dạng cũng không tính là khủng bố, nhưng hắn bá đạo xâm nhập nhân tâm. Vừa mới nhìn thấy tóc đỏ sang người đều hội cảm giác tóc đỏ sang là một cái bá đạo khác người thường. Cho nên vừa mới nhìn thấy Sở Dịch tu la hình thái nhân đều sẽ cảm giác khi đó tu la hai tay tràn ngập huyết tinh. Ở trước mặt hắn nói sai một câu, kết quả liền có khả năng là chết, mà ở đẩy mạnh thành bên trong bế quan nhiều năm về sau. Sở Dịch khí chất biến hóa quá lớn, lớn đến Mi Hóc vừa mới nhìn thấy Sở Dịch thời điểm, trong ánh mắt đều là lóe qua một vệt dị sắc. Giờ này khắc này, muốn để Mi Hóc dùng một cái từ chuyển để hình dung Sở Dịch khí chất lời nói. Cái kia Mi Hóc liền sẽ nói là nho nhã. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm sát ý, khí chất bình thản thì cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cho nên làm người khác trông thấy Sở Dịch thời điểm, càng nhiều cảm giác chính là Sở Dịch chính là một cái phần tử trí thức. Ngồi ở chỗ đó thì cùng phổ thông trong đại học giáo sư đồng dạng. Mặc cho ai đều khó có khả năng đem trước mắt Sở Dịch cùng trong truyền thuyết, tu la, kết hợp chung. Một chỗ. Cho nên, dù là sát thiên, đoàn hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hào thân phận bại lộ, nhà hàng nổi trên biển bên trong người đều là không thể nhận ra Sở Dịch thân phận tới. Coi như, chân đỏ, dép tại Sở Dịch cùng Mi Hóc nói chuyện với nhau về sau. Rất là xem trọng Sở Dịch liếc một chút, thế nhưng là, chân đỏ, dép vẫn là không tưởng tượng nổi. Ngồi ở trước mặt hắn thiếu niên kia cũng là sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trường. Truyền thuyết bên trong, tu la. Ngay sau đó làm Nami nhìn thấy Lắp Phi cùng Sở Dịch, Mi Hóc trò chuyện với nhau thật vui. Hoàn toàn tiến vào ôn chuyện bộ dáng thời điểm. Bởi vì trong nội tâm mong nhớ lấy A Long đế quốc sự tình. Cho nên cái thứ nhất theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại Nami chính là đi đến Lắp Phi trước mặt. Tại đa số người đều trợn mắt líu lưỡi tình huống dưới. Một thanh thì níu lại Lắp Phi lỗ tai. Ngữ khí rất là hung ác nói ra. Uy, Lắp Phi, có phải hay không cái kia, giải thích giải thích. Người người đến cùng là như thế nào nhận biết, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Truyền thuyết bên trong, mắt diều hâu, Mi Hawk. Nami vừa dứt lời, không đợi Lắp Phi kịp phản ứng, Nami vấn đề đây. Zoro chính là một chút lấy lại tinh thần, thật sâu hút khẩu khí. Hắn ra biển mục đích là cái gì? Không phải liền là muốn khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đạp lên, mắt diều hâu, Mi Hawk thì hài ngồi phía trên sau. Thời kỳ này, Zoro tiến về đại hải trình cũng không phải là vì Lắp Phi vua hải tặc chi mộng. Càng suy nghĩ nhiều hơn pháp cũng là tại đại hải trình bên trong biến đến mạnh hơn. Khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu, Mi Hawk mà thôi. Bây giờ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào thì ở trước mặt mình. Zoro còn có gì cần do dự sao? Tự nhiên là không có. Cũng là bởi vì như thế, Nami vừa dứt lời thời điểm, Luffy vẫn không trả lời Nami vấn đề đây. Zoro chính là hít sâu một hơi đi lên phía trước. Thân thủ chính là quất ra cái kia thanh danh đao Wado Ichimonji. Ngưng trọng nói ra, truyền thuyết bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, mắt diều hâu, Mi Hawk đúng không? Cảm nhận được Zoro trên thân chiến ý, Mi Hawk nhấp nhô liếc Zoro liếc một chút, hỏi, ngươi có việc? Không sai, dùng sức chút gật đầu. Zoro la lớn, ta Roro Noa Zoro, muốn khiêu chiến ngươi đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu, Mi Hawk. Ngươi nguyện ý tiếp nhận ta khiêu chiến sao? A liệt, Zoro vừa mới nói xong lời nói này. Luffy, Nami, Usopp, những thứ này mũ rơm đoàn hải tặc người bỗng nhiên đầu kịp thời. Lấy một bộ không rõ ràng cho lắm trạng thái. Ào ào đem ánh mắt rơi vào Zoro trên thân. Tình huống như thế nào? Zoro lại muốn khiêu chiến, mắt diều hâu, Mi Hawk. Đây là không biết tự lượng sức mình sao? Không sai, thân là mũ rơm đoàn hải tặc một viên. Nami cùng Usopp đều biết Zoro rất mạnh. Nhưng muốn nói Zoro mạnh đến có thể khiêu chiến đệ nhất thế giới trình độ. Đánh chết Nami cùng Usopp đều là không tin. Cái này không là không tin mình đồng bạn, mà chính là Nami cùng Usopp thật sâu dài. Zoro cùng đệ nhất thế giới chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Quả thực như là thiên địa hồng câu đồng dạng a. Usopp nhìn đồ vật tương đối thẳng xem. Lúc trước Mi Hawk đăng tràng thời điểm, tùy tiện một kiếm chính là hủy đi một chiếc đại hình tàu thuyền. Những thứ này Usopp đều nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến tùy tiện một kiếm có thể hủy đi một chiếc đại hình thuyền chỉ tồn tại. Zoro lại là muốn khiêu chiến. Usopp tiến lên liền chuẩn bị ngăn lại Zoro. Bởi vì Usopp xem ra Zoro quả thực thì là muốn chết à. Nami đâu? Nàng cảm giác thực càng thêm trực quan một số. Lúc trước nhìn thấy Zoro thời điểm, dù là không có tránh thức vật lộn sống mái, Nami độc giảng là khiêu chiến qua Zoro. Tại mấy trăm hội hợp về sau, Zoro đều không thể chiến thắng chính mình. Nami chính là giải Zoro thực lực là như thế nào. Lại cảm thụ một chút, mắt diều hâu, Mi Hawk thực lực kinh khủng. Nami khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Hiển nhiên là rõ ràng Zoro khiêu chiến, mắt diều hâu, Mi Hawk kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là chết mà thôi. Nhưng cái này thời điểm, chỉ có đồng dạng cảm giác Zoro không biết tự lượng sức mình lắp phi. Có thể giải Zoro ở sâu trong nội tâm ý nghĩ, cho nên làm Mi Hawk chậm rãi nhíu mày, thì muốn cự tuyệt Zoro thời điểm. Lắp phi tùy tiện vỗ một cái Mi Hawk bả vai, vừa cười vừa nói, Mi Hawk, ngươi liền đáp ứng Zoro đi. Zoro tương lai là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào người. Tựa như là phụ tá dịch một dạng. Về sau ta cái này vua hải tặc còn cần Zoro phụ tá đây. Hiện tại vừa vặn để Zoro nhìn xem ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch. Không phải rất tốt sao? Tốt, Luffy đều cùng Mi Hawk quen thuộc như vậy. cho nên tại Lắp Phi trong mồm nghe thấy Tu La danh hào. Nghe Lắp Phi nói tương lai mình muốn trở thành vua hải tặc sự tình, tất cả mọi người không có như vậy chấn kinh. Ngay tại lúc tất cả mọi người có thể tiếp nhận Lắp Phi muốn trở thành vua hải tặc sự tình, có thể tiếp nhận Lắp Phi có thể dùng như vậy quen thuộc ngữ khí xưng hô truyền thuyết bên trong Tu La thời điểm, đột nhiên một đạo nhấp nhô thanh âm truyền đến, bỗng nhiên chính là làm cho tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở người kia trên thân. Mihawk, đã cái kia gọi Zoro ra hỏa muốn khiêu chiến ngươi, ngươi thì tiếp nhận tốt, đừng ném chúng ta sát thiên đoàn hải tặc mặt, biết không? Cái này tình huống như thế nào? Cái kia ngồi tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào bên cạnh mặt trắng nhỏ, thế mà có thể sử dụng mệnh lệnh ngữ khí cùng sát thiên đoàn hải tặc mắt diều hâu, Mihawk nói. Chuyện, chẳng lẽ trong đầu bỗng nhiên sinh ra ý niệm như vậy? Nhà hàng nổi trên biển bên trong tất cả mọi người nhìn về phía Sở Dịch, ánh mắt trừ kinh hãi bên ngoài, không thể nghi ngờ là muốn nhiều ra mấy phần thật sâu hoảng sợ đến. Có thể mệnh lệnh sát thiên đoàn hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu, Mihawk người là người nào? Đáp án chỉ có một cái. Cái kia chính là truyền thuyết bên trong Tu La. Đến mức truyền thuyết bên trong Tu La đến cùng có nhiều đáng sợ, cái kia cũng không cần phải nhiều lời. Dù sao công nhận có thể ngăn chặn tân thế giới bên trong tứ hoàng người chỉ có một cái. Cái kia chính là sát thiên đoàn hải tặc Tu La. Nhưng giống như là Zoro, Usopp, Sanji cố nhiên là kinh hãi, Tu La đến đây cố nhiên là chấn kinh ẩn cư rất lâu, Tu La vì sao có thể xuất hiện tại Đông Hải một nhà hàng nổi trên biển bên trong. Thế nhưng là bọn họ ánh mắt nhất định là hạn chế lại bọn họ quan sát cục diện, cho nên biết Tu La tự mình đến đây về sau, bọn họ vẫn chưa có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Ngược lại là Nami cùng Zeb, bọn họ muốn đồ vật thì tương đối nhiều. Nami là Bát A Long đế quốc gần nhất ngộ thấy tình huống giải sát thiên đoàn hải tặc, không chỉ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào đến đây, liền Tu La đều là tự mình trước hướng Đông Hải về sau. Kinh hãi cùng hoảng sợ sau đó chính là hưng phấn. Hưng phấn A Long đế quốc có thể tại sát thiên đoàn hải tặc trợ giúp phía dưới vượt qua cửa ải khó. Ngược lại là chân đỏ, dép, biết ẩn cư nhiều năm, Tu La bỗng nhiên hiện thân. Hơn nữa là hiện thân Đông Hải về sau, chân đỏ, dép đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Chợt chính là âm thầm suy nghĩ, gần nhất những năm này Tứ Hải có thể giữ vững bình tĩnh, thực nhờ có Tu La ẩn cư, là Tu La ẩn nư cho tân thế giới bên trong Tứ Hoàng một cái cơ hội, để bọn hắn có thể tại thời đại hắc ám kết thúc về sau xưng bá tân thế giới. Đạo lý giống vậy, Tu La ẩn nư thuận tiện hải quân chinh phạt. Nếu như những năm này Tu La không có ẩn cư lời nói, đại hải trình chủ nhân đến cùng là ai? Còn thật nói không chừng đây. Thế nhưng là bây giờ Tu La bỗng nhiên hiện thân Đông Hải, chẳng lẽ nói bình tĩnh rất lâu, sát thiên đoàn hải tặc chuẩn bị cùng hải quân khai chiến, mà lại khai chiến địa phương cũng là theo Đông Hải bắt đầu. Xem ra Đông Hải bây giờ không phải một cái bình tĩnh mới. Nếu là có khả năng lời nói ta nhất định phải mang theo mọi người mau chóng rời đi. Nó người ngược lại là tốt kể một ít, chỉ có Sanji là khá là phiền toái. Vô luận là Sanji sau lưng gia tộc, vẫn là Sanji cá nhân dã tâm, khả năng đều đã định trước hắn muốn cùng chúng ta tạm thời phân biệt a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, dép thật sâu nhìn Sanji liếc một chút, chợt chính là bất đắc dĩ thở dài, người trẻ tuổi luôn luôn cần muốn đi ra ngoài xông xáo một phen. Dép chưa bao giờ nghĩ tới Sanji có thể làm bạn chính mình cả đời. càng là không có nghĩ qua Sanji mãi mãi cũng hội vùi ở Đông Hải một cái nhà hàng nổi trên biển bên trong. Thế nhưng là bất chợt tới biến cố, bỗng nhiên cần dép vì Sanji muốn con đường sau này, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi là để dép có chút đau đầu. Sau cùng nhìn Sở Dịch bên người lắp phi liếc một chút, dép chính là chảy nhưng lại lộ ra đăm chiêu tâm tình. Hiển nhiên dép tâm bắt đầu dần dần thiên hướng về lắp phi. Hắn bỗng nhiên cảm giác lắp phi như thế một cái cùng, sát thiên, đoàn hải tặc giao hảo. Đồng thời lập chí muốn trở thành vua hải tặc thiếu niên. Hẳn là có thể cho Sanji một cái hoàn mỹ trưởng thành cơ hội. Lại nói hai bên, làm nhà hàng nổi trên biển bên trong tất cả mọi người bởi vì Tu La mà kinh hãi. Bởi vì Tu La mà hoảng sợ về sau, Mihawk cùng Zoro quyết chiến chính là muốn bắt đầu. Có thể khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào, sát thiên, đoàn hải tặc, mắt diều hâu, Mihawk. Zoro hiển nhiên là vô cùng hưng phấn, cho nên vừa mới tiến về nhà hàng nổi trên biển bên ngoài, chuẩn bị muốn khiêu chiến Mihawk thời điểm, Zoro liền chết dùng miệng cắn Wado Ichimonji, song tay cầm đao, bày ra tam đao lưu tư thế tới. Đáng tiếc Zoro tam đao lưu cố nhiên là có thể dọa người, làm Mihawk nhìn thấy Zoro tam đao lưu tư thế về sau, ngược lại liền đổi lại là Mihawk khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch, cái này Zoro hẳn là ngươi nhìn kỹ kiếm khách a. Có vấn đề gì không? Sở Dịch mỉm cười hỏi ngược lại. Đương nhiên là có vấn đề. Bất lực thở dài một tiếng, Mihawk tại linh hồn câu thông bên trong cùng Sở Dịch nói ra. Cái gọi là song đao lưu cũng không phải là nói song tay cầm đao đơn giản như vậy. Sở Dịch, ngươi đồng dạng là kiếm đạo cao thủ, hẳn là biết những thứ này. Cái kia chính là muốn tu luyện song đao lưu, đầu tiên nhất định phải nắm giữ nhất đao lưu tất cả kỹ xảo. Làm nhất đao lưu tu luyện tới trình độ nào đó, nhất đao lưu kiếm đạo cảnh giới không có cách nào tùy ý sau khi đột phá. Ngược lại tu luyện song đao lưu mới là một cái khác dạng lựa chọn. Thế nhưng là cái này Zoro đâu, không nói trước nhất đao lưu, song đao lưu, hắn tự thân cơ sở đều không có đánh vững vàng, tựa như là tự sáng tạo cái gì tam đao lưu kỹ xảo, có phải hay không có chút nói chuyện viển vông. Ta không có chút nào nhìn kỹ Zoro ra hỏa này, càng không coi trọng hắn có thể tại đại hải trình bên trong đặt chân. Cho hắn một cái khiêu chiến ta cơ hội, đơn giản là cho ngươi, cho Lắp Phi một chút xíu mặt mũi mà thôi. Nhưng ở quyết chiến bên trong ta sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Zoro gia hỏa này muốn là chết trong tay ta, ta chỉ có thể thương ngươi. Nói với Lắp Phi một tiếng xin lỗi. Mihawk thế mà không có chút nào nhìn kỹ Zoro sao? Giống như cùng hải tặc nguyên tác bên trong không giống chứ. Nghe lấy Mihawk đối Zoro đánh giá, Sở Dịch cảm giác Mihawk đánh giá là man đúng trọng tâm. Dù sao Zoro dạng này kiếm khách tại Sở Dịch chính mình, theo Mihawk thật sự là gà mờ. Đến mức Mihawk sẽ hay không giết chết Zoro sự tình mà Sở Dịch ngược lại là cảm giác không có cái gọi là, bởi vì Zoro nếu là thật không có thiên phú lời nói, hải tặc nguyên tác bên trong Zoro liền không khả năng bị Mihawk nhìn kỹ. Cũng là bởi vì như thế, không có chút nào lo lắng Zoro sẽ chết Sở Dịch, chính là mỉm cười trả lời Mihawk nói, muốn là ngươi cảm giác Zoro thật đáng chết, vậy ngươi tùy tiện liền giết chết tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.